Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529, chương 1529, phân liệt công kích. Các hạ vừa mới đến đế quốc, liền náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, dường như có điểm không quá thỏa đáng a. August mỉm cười, xem lên trước mặt Vô Thương nói rằng, tương so với các ngươi ở Isga đại lục hành động, như ta vậy hẳn là vẫn tính là cực kỳ ôn nhu a. Vô Thương thần sắc đạm nhiên, ánh mắt như cũ ở August trên người đánh giá, không hổ là Isga đại lục người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tuy là nhìn bề ngoài không ra cái gì, thế nhưng Vô Thương vẫn là có thể cảm giác được August thực lực tương đối tốt. Chiến tranh sự tình, người nào lại có thể nói xong chuẩn đâu. Cho nên ngươi chính là muốn cùng ta nói những thứ này. Vô Thương giễu cợt, đối mặt Vô Thương hơi mang theo chút giọng giễu cợt, August như cũ vẫn duy trì bộ kia hiền lành mỉm cười dáng vẻ. Dường như không nhúc nhích chút nào nộ một dạng. Ngươi có thể hiểu như vậy à? Bất quá ta còn là hy vọng các hạ có thể thu tay lại. Kỳ thực làm việc này, lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Không phải, ngươi sai rồi. Vô Thương ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mặt August. Đối với ta mà nói, làm chuyện gì đều có ý nghĩa. August lắc đầu, nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Vô Thương giễu cợt, người này thực lực thoạt nhìn chắc là so với bởi vì Bell phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không, không có khả năng khi nhìn đến chính mình đánh giết bởi vì Bell còn nói lời như vậy. Oanh, đúng lúc này chỉ thấy August đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng Vô Thương dưới chân cũng đã ầm ầm xuất hiện một đạo khổng lồ cột sáng. Đồng thời trực tiếp có thể dùng mặt đất hoàn toàn bị tan vỡ. Hòa tan quang trụ, một kích này bên trong ẩn chứa ma pháp năng lượng là thập phần cường đại dư thừa. Đang oanh kích đi ra thời điểm thậm chí còn toàn bộ sân rộng đều đi theo đang run. Run rẩy, giống nhau, bên trên những binh lính kia mỗi một người đều cực kỳ sợ hãi cẩn thận xem lên trước mặt Vô Thương. Cùng August, cũng không có tới gần. Bởi vì bọn hắn cũng đều biết, ở như vậy tình huống bên dưới bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Bệ hạ đâu? Bệ hạ còn không biết chuyện bên này sao? Đúng lúc này một gã quân vung quan sông bên trên một tên quý tộc đại thần nói rằng, cái này tên quý tộc đại thần nội tâm tuy là cũng cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng nhìn từ bề ngoài như cũ hết sức nhạt nhưng, hắn nhìn thoáng qua trung tâm quảng trường phương hướng. Bệ hạ nói vậy cũng biết chuyện bên này. Bất quá nếu hắn không có xuất thủ, như vậy thì nói rõ người này thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không có đến cái loại này gây nên hắn chú ý thực lực. Đến khi bệ hạ xuất thủ, cái kia tên ghê tởm khẳng định liền không có bất kỳ cơ hội nào. Quân vung quan gật đầu. Trong lòng hơi định. Lúc này chỉ thấy Vô Thương cả người trực tiếp ở trong quảng trường xẹt qua một đạo tàn ảnh. Dù cho hòa tan quang trụ thật là một điểm dấu hiệu cũng không có. Thế nhưng muốn thương tổn đến hắn vẫn không thực tế. Chỉ là Vô Thương bên này mới di động bước tiến. Hắn liền phát hiện trong không khí trở lực dường như thêm lớn hơn rất nhiều. Cái này ngược lại không phải là bởi vì August đem trong cơ thể mình ma pháp năng lượng phóng thích đến trong không khí duyên cớ, mà là bởi vì August hạn chế Vô Thương tốc độ, thong thả ma pháp, làm ma pháp vương. August là thật nắm giữ tất cả ma pháp, thậm chí còn sở hội ma pháp chủng loại so với Zirep còn nhiều hơn. Đương nhiên, loại này thong thả ma pháp gia trì ở Vô Thương trên người cũng nhiều lắm có thể dùng tốc độ của hắn. Tạm hoãn, cũng không biết nói thật đụng phải quá lớn xuất nhập. Bên này, August bắn ra pháp thuật tốc độ ngược lại là rất nhanh. Ở thả ra thong thả ma pháp sau đó, chỉ thấy trong tay hắn sở nắm ma pháp trượng nhất thời sáng nổi lên một đoàn ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó một đạo chói mắt quang đạn trực tiếp từ ma pháp trượng bên trong đánh sâu vào đi ra. Đồng thời rất nhanh hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng hướng phía Vô Thương vị trí oanh kích. Tới, thiểm quang xạ kích. Vô Thương trong con ngươi lóe lên một tia lãnh mang, cả người trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía quang đạn vị trí oanh kích tới. Phanh, trong nháy mắt, quang đạn liền trực tiếp hóa thành vô số ma pháp loạn lưu tiêu tán trong không khí. Chỉ một lúc Vô Thương cả người đã một cái lắc mình, trực tiếp hướng phía August phương hướng xung kích tới. CC nơi nào nghĩ đến, cũng chính là ở thuấn phát trong lúc đó, August trước mặt đã mạnh mẽ xuất hiện một cái to lớn Uzumaki. Khi này cái Uzumaki xuất hiện thời điểm, không gian bốn phía đều dường như xảy ra vặn vẹo, đồng thời hung hăng hướng phía Uzumaki trung tâm. Tàn sát bừa bãi đi. Chân vịt đau đớn. Phanh. Vốn nên đánh vào August trên người một quyền này cuối cùng đánh vào cái không gian này Uzumaki. Bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cường đại không gian Uzumaki cũng trực tiếp bị lôi xé hóa thành mảnh nhỏ. Thực sự là một cái giảo hoạt hồ ly. Vô Thương nhíu mày, August chân chính không đơn giản địa phương vẫn là ở chỗ tâm cảnh của hắn. Mặc dù nói nhìn như tất cả vô cùng đạm nhiên, nhưng là đối với chiến đấu cơ chóc nã lại hết sức đúng lúc. Nếu không cũng không khả năng ở Vô Thương trong tay kiên trì lâu như vậy. Hộ Tống Thánh 12 khiên đứng đầu. Quả nhiên là không đơn giản. Cái này phút chốc Vô Thương đối với August ý tưởng hơi có chút đổi mới. Thế nhưng cái này lại không thể cải biến cả người hắn đối phó August lựa chọn. Ở một quyền nổ nát không gian Uzumaki sau đó, Vô Thương ở trên bầu trời một cái lắc mình, cả người lần thứ hai mang theo mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm hướng phía August phương hướng oanh kích. Tới, nơi nào nghĩ đến, cũng là ở cái này phút chốc, August hình như là ý thức được Vô Thương sẽ tiếp tục phát động công kích một dạng. Chỉ thấy khí thế của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Lập tức toàn thân da thịt đều trực tiếp biến thành hồng sắc. Đồng thời xuất hiện vô số màu trắng đường sọc. Tóc cũng hoàn toàn dựng đứng lên. Nếu như nói phía trước vẫn là từ mi thiện mục hình tượng, như vậy cái này một khắc August hoàn toàn giống như là trong địa ngục trở về ác quỷ. Tà niệm phụ thân. Phanh. 4.5 ở August mới vừa phát động hết tà niệm phụ thân này đạo thân thể hệ ma pháp thời điểm, Vô Thương một quyền đã thình lình đánh vào trên người của hắn. Đang oanh kích thời điểm, Vô Thương thình lình cảm giác được một chút manh mối. Một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng là thập phần to lớn. Cho nên chỉ thấy August thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Thế nhưng không có tiên huyết. Hơn nữa vỡ vụn ra những cái này thân thể cũng đều là hình lập phương hộp bộ dạng. Phân liệt công kích, cùng tà niệm phụ thân giống nhau. Phân liệt công kích đồng dạng cũng là thân thể hệ ma pháp. Hơn nữa hai đạo ma pháp cùng một chỗ phóng thích điệp ra, sẽ phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.